Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 432 tới chương 435. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngay lúc họ đang quan sát pho tượng, một khoảng không gian trên quảng trường đột nhiên rung động, sau đó bốn bóng người xuất hiện ở đó. Người đến một nam ba nữ, nam tuấn dật, nữ mỹ mạo, ai nấy đều khí tức bất phàm. Vũ ca đến rồi, các cậu tử cũng ở đây à? Tiêu Viêm thấy người đến, liền mỉm cười tiến lên chào hỏi. Tiêu Viêm tiểu tử này bây giờ cũng không tầm thường, đã là thất tinh đấu thánh trung kỳ, thực lực đã đứng vào hàng ngũ đỉnh cao của đại lục, chiến lực lại có thể sánh ngang bát tinh đấu thánh. Hơn nữa hắn còn trở thành con rể của cổ tộc, bây giờ xem như nửa người của cổ tộc. Bốn người Tiêu Vũ cũng đều đi đến dưới pho tượng, cùng Cổ Nguyên và những người khác chào hỏi. Sau một hồi khách sáo, Chúc Khôn trực tiếp đi vào vấn đề chính, nhìn pho tượng đá, nói ra mục đích mời mọi người đến lần này. Hóa ra, trong động phủ cổ đế, ngoài đế phẩm Sồ Đan là cơ duyên thành đế, còn có một cơ hội thành đế khác còn lớn hơn cả Sồ Đan, chính là truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Truyền thừa đó giấu trong pho tượng, Chúc Khôn sau khi mang quảng trường về tộc đã ngày đêm nghiên cứu, nhưng đều không lấy được truyền thừa ra, vạn bất đắc dĩ, mới phải mang quảng trường ra, cùng mọi người thảo luận cách lấy truyền thừa. Đấu khí đại lục đã vạn năm không xuất hiện đấu đế, con đường phía trước đã đứt, Chúc Khôn nghĩ mình không có được, thì luôn có người có thể, liền chia sẻ ra, hy vọng có người có thể nhận được truyền thừa, đột phá cái lạch trời vạn năm kia. Chỉ có xuất hiện đấu đế, họ mới có thể thăm dò bí ẩn về sự biến mất của các đấu đế trên đấu khí đại lục, cũng mới có thể mở ra con đường phía trước, tìm kiếm cơ hội thành đế. Tiêu Vũ đối với điều này không hề kinh ngạc, đấu khí đại lục đã không còn nguyên khí, muốn xuất hiện đấu đế căn bản không thể nào, cơ hội duy nhất chính là truyền thừa cổ đế và đế phẩm Sồ Đan. Đế phẩm Sồ Đan đã bị hắn nuốt, nguyên khí ẩn chứa trong đan dược cũng đã bị hắn hấp thu hoàn toàn, hắn chính là người có hy vọng đột phá đấu đế nhất trên đấu khí đại lục. Nhưng vì Hồn Thiên Đế đã chết, hắn không còn cảm giác áp lực nữa, nên cũng thả lỏng tu hành, bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Nhưng sớm muộn gì cũng phải đột phá, cho nên hôm nay hắn đến, sở dĩ đến, không phải vì truyền thừa cổ đế này, mà là có mục đích khác. Sau một hồi giải thích của Chúc Khôn, mọi người bắt đầu thử phá vỡ pho tượng để lấy truyền thừa, nhưng không ai thành công. Chỉ có Tiêu Viêm, dưới sự trợ giúp của Tịnh Liên Yêu Hỏa, đã thành công mở ra truyền thừa. Thế là, chủ nhân của truyền thừa cũng đã được xác định, những người khác cũng không có cơ hội cướp đoạt, bởi vì khoảnh khắc truyền thừa xuất hiện, ngoại trừ Tiêu Vũ và ba nàng được hắn bảo vệ cùng với Tiêu Viêm có nhiều loại dị hỏa, tất cả những người khác đều bị khí tức truyền thừa ép quỳ xuống. Tiêu Viêm cũng dưới sự chú ý của mọi người, tiến vào pho tượng, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Không còn việc gì, Tiêu Vũ cũng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đã xin được rất nhiều dược liệu quý giá từ Tam tộc và Chúc Khôn. Về chuyện này, cả Tam tộc lẫn Chúc Khôn đều tỏ ý, sẵn lòng tặng không, bởi Tiêu Vũ đã nói rõ, đó là để chuẩn bị cho lần đột phá đấu đế. Họ biết Tiêu Vũ đã nuốt đế phẩm Sồ Đan, đã có nền tảng để thăng cấp đấu đế. Đối với việc đại lục có thêm một đấu đế, lại còn là một đấu đế có quan hệ thân thiết với họ, tự nhiên không ai ngăn cản, còn sẽ cố gắng ủng hộ. So với Tiêu Viêm, họ càng coi trọng việc Tiêu Vũ đột phá đấu đế hơn, bởi vì sau khi Tiêu Vũ đột phá đấu đế, rất có khả năng sẽ giải mã được bí ẩn về sự biến mất của các đấu đế trên đấu khí đại lục. Trở về Ô Thản Thành, Tiêu Vũ tiến vào thi mộ bế quan, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược, mà thứ hắn muốn luyện chế chính là cửu phẩm kim đan, Hắc Đế Huyền Đan. Bởi vì lần trước sau khi Tiêu Vũ cưỡng ép nuốt đế phẩm Sồ Đan, đã sử dụng thần nguyên thiên huyền biến, tiêu hao hết phần lớn năng lượng của Sồ Đan, cho nên không bị căng nứt. Mà năng lượng còn lại của Sồ Đan chính là ở trong cơ thể Tiêu Vũ, được công pháp vận hành cùng với Nguyên Hỏa, Thần Lôi luyện hóa, mất một năm thời gian, trực tiếp nâng cảnh giới của Tiêu Vũ lên vượt qua cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đó là một cảnh giới mà ngay cả Tiêu Huyền cũng chưa từng đạt tới, có thể nói là vô hạn tiếp cận đấu đế, nhưng so với đấu đế thật sự vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Mà nguyên khí trong Sồ Đan có thể giúp người ta đột phá đấu đế, cũng đã sớm hòa làm một thể với Tiêu Vũ. Hắc Đế Huyền Đan chính là để chuẩn bị cho việc xung kích bình cảnh đấu đế. Trong thiên mộ kéo dài gần 2 tháng, Tiêu Vũ cuối cùng cũng đã luyện chế xong kim đan. Sau khi kim đan trải qua cửu huyền kim lôi kiếp, Tiêu Vũ bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị đột phá. Lần này, Tiêu Vũ không chỉ muốn đột phá đấu đế, mà còn muốn hoàn thành tầng thứ 3 của Tuyên Cổ Bất Diệt Thân và Luân Hồi Vạn Thế. Thế là, dưới sự trông nom của Tiêu Huyền, Tiêu Vũ bắt đầu xung kích gông cùng của trời đất này. Một năm, hai năm, ba năm trong thiên mộ, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trên bầu trời mộ phủ của Tiêu Huyền, một thanh niên đang ngồi xếp bằng lơ lửng. Xung quanh chàng trai lấp lánh vô tận những tia lôi đình khiến người ta không thể nhìn thẳng, mỗi một tia lôi đình đều đánh vào khắp nơi trên người chàng, bắn ra những tia hồ quang điện nhỏ li ti. Một khí tức tựa như thiên địa chí tôn quấn quanh chàng trai, bao phủ cả trời đất nơi đây. Chàng trai như đã chết, mặc dù khí tức mênh mông vô ngần, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại. Cứ như vậy, tạo thành một cảnh tượng quái dị. Trong thiên mộ, toàn bộ các năng lượng thể, dưới sự uy áp của khí tức này, đều nằm rạp trên mặt đất, không thể cử động. Chỉ là trong mắt họ không có sự kinh hoảng, ngược lại còn rất bất đắc dĩ, ánh mắt cũng đều dán chặt vào chàng thanh niên trên bầu trời. Hơn 3 năm trước, vị thần nhân của Tiêu gia tiến vào thiên mộ, luyện chế đan dược, sau đó bế quan đột phá đấu đế. Hầu như tất cả các năng lượng thể đều biết chuyện này, vì thế rất nhiều năng lượng thể còn đánh nhau để tranh giành một chỗ gần nơi chàng thanh niên bế quan. Họ làm vậy là để có thể chứng kiến tận mắt cảnh tượng đã vạn năm không còn xuất hiện trên đấu khí đại lục này. Chỉ là, 2 năm sau, mọi thứ đã thay đổi. Trên người chàng thanh niên kia, đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức cường đại mà họ chưa bao giờ cảm nhận được, mênh mông tựa như chúa tể của trời đất. Đây tuyệt đối là khí tức chỉ có ở cảnh giới đấu đế, các năng lượng thể từ đấu thánh trở lên trong thiên mộ rất chắc chắn điều này. Nhưng họ còn chưa kịp hưng phấn kích động vì được chứng kiến sự ra đời của một đấu đế, đã bị luồng khí tức kia đè bẹp xuống, linh hồn cũng phải run rẩy. Bị khí tức của đấu đế đè bẹp, vốn không phải là chuyện gì mất mặt, chỉ là chàng thanh niên kia tựa như đã mất hết sinh khí, mặc dù phát ra uy áp cường đại, nhưng lại không hề tỉnh lại. Cú đè này kéo dài suốt 1 năm rưỡi, trong 1 năm rưỡi đó, họ ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được, cho nên mới có biểu cảm này. Nhưng mỗi khi những năng lượng thể này nhìn thấy Tiêu Huyền ở sâu trong thiên mộ, bên ngoài mộ phủ, cũng bị đè không thể cử động, trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn xem, ngay cả Tiêu Huyền hắn cũng bị đè bẹp 1 năm rưỡi, chẳng phải bọn mình cũng được đãi ngộ giống Tiêu Huyền sao? Nghĩ đến đây, bọn chúng trong nháy mắt cảm thấy thông suốt. Tiểu tử này bị đè bẹp trên mặt đất, Tiêu Huyền nhìn bóng hình tựa như chúa tể trời đất trên bầu trời, lắc đầu cười một tiếng. Mặc dù bị đè rất khó chịu, nhưng Tiêu Huyền lại cực kỳ tiêu sái. Đã không thể làm gì khác, thay vì phàn nàn, chi bằng ngủ một giấc ngon lành. Dù sao thì Tiêu Huyền cũng đã quen với cuộc sống như vậy, hơn nữa hắn và những năng lượng thể kia cũng không cần ăn uống, cho nên cũng không có gì to tát. Vài ngày sau, khi Tiêu Huyền đang ngủ ngon như thường lệ, đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẩn, toàn thân theo phản xạ có điều kiện bật dậy. Tiêu Huyền có chút ngơ ngác, dù sao thì bất kỳ ai đang ngủ say, đột nhiên cơ thể rung lên bật dậy, cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, sau đó rơi vào trạng thái mộng mị. Hoàng hồn, Tiêu Huyền vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bóng hình đã gần 4 năm không hề động đậy kia, đột nhiên đứng dậy, lơ lửng trên bầu trời. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, Tiêu Huyền thì thầm một tiếng, cuối cùng cũng thành công rồi sao? Hơn 1 năm qua, đã để tiên tổ ngài chịu khổ rồi. Ngay sau đó, Tiêu Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, một thanh niên áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được chàng thanh niên xuất hiện như thế nào, không có một chút dấu hiệu nào. Phải biết rằng, ngay cả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không thể làm được như vậy trước mặt hắn. Tiêu Huyền không khỏi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời của chàng thanh niên, cảm thán nói, thật sự thành công rồi, chúc mừng cậu, tiểu tử. Chàng thanh niên cũng lộ ra một nụ cười nhẹ, sau đó liền vung tay áo về phía Tiêu Huyền. Tiếp theo, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Trong vẻ mặt không thể tin nổi của Tiêu Huyền, thân thể của hắn lại từ từ ngưng tụ lại, cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hư ảo. Cảm nhận được huyết nhục và ngũ tạng đang tồn tại một cách chân thực, cùng với thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Tiêu Huyền không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn đây là sống lại rồi sao? Tiên tổ, đây là lời hứa của con đối với ngài. Sau ngày hôm nay, ngài có thể rời khỏi thiên mộ, một lần nữa trở lại đại lục. Chàng thanh niên khẽ mỉm cười nói. Tâm trạng của Tiêu Huyền vào lúc này có chút kỳ diệu, không biết phải hình dung thế nào, dù sao cảm giác có da có thịt, hắn đã quá lâu không được trải nghiệm. Ánh mắt nhìn về phía chàng thanh niên, nội tâm Tiêu Huyền dâng lên sóng lớn. Thật là một thủ đoạn khủng khiếp, chỉ cần phất tay đã có thể khiến một người chỉ còn lại một tia tàn hồn như hắn hoàn toàn sống lại, thực lực của tiểu tử này bây giờ, rốt cuộc đã đến bước nào rồi? Đấu đế? Không, đấu đế cũng không thể nào có được năng lực như vậy. Nghĩ rồi, Tiêu Huyền đột nhiên cúi đầu trước Tiêu Vũ, một lạy này, không liên quan đến bối phận, chỉ là để đáp lại ân tình tái sinh. Tiểu tử, xem như ta nợ cậu một món ân tình không bao giờ trả hết thì ra là như vậy sao? Không ngờ, lại có nhiều bí mật đến thế. Sau khi hồi sinh Tiêu Huyền, Tiêu Vũ rời khỏi thiên mộ, trong nháy mắt đã đến tiểu viện hậu sơn của Tiêu gia. Hắn của bây giờ, có thể trong nháy mắt đến bất kỳ nơi nào trên đấu khí đại lục, là bất kỳ nơi nào. Chỉ là, sức mạnh sâu không lường được này lại khiến tâm tư Tiêu Vũ phức tạp, đến mức một mình nằm trên ghế dài ngẩn người. Bây giờ là ban đêm, trời đầy sao, trăng sáng treo cao, Tiêu Vũ cứ như vậy ngẩn người nhìn lên bầu trời sao, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lần này đột phá đấu đế, hoặc có lẽ gọi là đấu đế có chút không chính xác, hẳn là một cảnh giới hoàn toàn mới, ngay cả đấu đế cũng không thể so sánh. Hắn đã tu luyện hoàn tất tầng thứ 3 của tuyên cổ bất diệt thân, Tiêu Vũ của bây giờ, trong mỗi một tế bào trên khắp cơ thể đều tràn đầy đại nhật lôi điện, là mỗi một tế bào. Về phương diện linh hồn, cũng đã trải qua vạn thế luân hồi, đến cảnh giới vĩnh hằng, theo lý thuyết, bây giờ không có sức mạnh nào có thể xóa mờ linh hồn của hắn. Sự tăng tiến khổng lồ như vậy, người bình thường đều nên vui mừng, nhưng Tiêu Vũ lại không có một chút vui mừng nào, thậm chí trong đôi mắt tinh tường, còn hiện lên một tia phiền muộn. Thế giới song song của đấu phá thương khung không phải xuyên không mà là trọng sinh vận mệnh Tiêu Vũ bây giờ, đã hiểu rõ tất cả. Hóa ra, đấu khí đại lục này, không phải là thế giới trong nguyên tắc đấu phá thương khung, mà là một thế giới song song của thế giới nguyên tắc. Trong đấu phá thương khung, ghi lại là những chuyện xảy ra trên một đấu khí đại lục ở một thế giới song song, đó là những chuyện đã từng xảy ra, không thể thay đổi. Mà thế giới hắn đang ở, là một thế giới hoàn toàn chưa xảy ra kịch bản của nguyên tắc, hai thế giới có sự khác biệt về bản chất. Do sự tương đồng song song, hướng đi chung của hai thế giới là nhất quán, chỉ là có một chút khác biệt nhỏ. Có thể nói, tiêu viêm của đấu khí đại lục này, không phải là tiêu viêm trong nguyên tắc, mặc dù tương tự, nhưng lại là hai cá thể độc lập. Theo lý thuyết, những người khác, thậm chí tất cả mọi người trên thế giới này, cũng là như vậy. Medusa là Medusa của thế giới này, không phải Thải Lân. Vân vận cũng là vân vận của thế giới này, mà không phải vân vận trong nguyên tắc. Tương tự nhưng lại hoàn toàn độc lập Tiêu Vũ còn có một phát hiện trọng đại khác, đó chính là, hắn không phải hồn xuyên, mà là trọng sinh, hoặc có lẽ là giáng sinh ở thế giới này. Hắn là Chu Vũ, cũng là Tiêu Vũ là Chu Vũ chính là Tiêu Vũ. Mà nguyên nhân khiến hắn lầm tưởng mình là người xuyên không đến, là vào năm hắn 12 tuổi, đột nhiên thức tỉnh ký ức kiếp trước khi là Chu Vũ. Và bởi vì hai đời ký ức không dung hợp, mặc dù có thể đọc được, nhưng lại khiến Tiêu Vũ có một ảo giác rằng hắn không phải là Tiêu Vũ mà là Chu Vũ. Tất cả những điều này, dường như đã được sắp đặt sẵn, trước 12 tuổi không thể tu luyện, sau 12 tuổi, thức tỉnh linh hồn kiếp trước, cùng với thể chất vốn đã kinh khủng. Phát hiện ra sự thật này, là bởi vì Tiêu Vũ đã trải qua vạn thế luân hồi, linh hồn đã đến cảnh giới vĩnh hằng, hoàn toàn dung hợp hai phần ký ức, mới nhận ra. Khi hắn đến thế giới này, là một hài nhi mới sinh, không cha không mẹ, cơ duyên xảo hợp được cha nuôi Tiêu Bình nhặt được, mang về Tiêu gia, trở thành con em của Tiêu gia. Đây chính là nguồn gốc của việc hắn không phải là huyết mạch Tiêu gia. Mấy kẻ đó, thật biết chọn chỗ cho ta nhìn lên bầu trời sao, Tiêu Vũ có chút buồn bã, thì thầm, thời gian không còn nhiều nữa ha ha, tìm được ngươi rồi. Ngay lúc Tiêu Vũ đang suy nghĩ miên man, một giọng nói trực tiếp vang lên bên tai. Ha ha, thật biết chọn thời điểm. Trong nháy mắt, Tiêu Vũ cười khổ một tiếng, rồi biến mất không thấy. Một nơi không tên. Ở đây không có không gian, không có thời gian, ngay cả hư vô cũng không có, vạn vật không tồn tại, chỉ một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở đây. Người đến một thân áo trắng, tựa như người bình thường, nhưng lại đứng ở đây mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhìn khuôn mặt tuấn dật, chính là Tiêu Vũ. Lúc này trong mắt Tiêu Vũ hiện lên một màu hỗn độn, nhìn thấu rõ nơi này. Đưa ta đến đây rồi, cũng không cần phải trốn tránh tránh nữa, ra đây gặp một chút đi. Tiêu Vũ mặt không đổi sắc, hờ hững lên tiếng. Ha ha, như vậy thì không thú vị lắm, hay là ngươi tự tìm xem ta ở đâu đi. Giọng nói kia lại vang lên, trong lời nói dường như có một tia trêu chọc. Tiêu Vũ nghe vậy, liền điểm một chỉ về một hướng. Không có bất kỳ dao động đấu khí nào, cũng không có bất kỳ tia sáng chói mắt nào, chỉ là một cái điểm tay bình thường. Nhưng chỉ một cái điểm tay như vậy, khoảng không hỗn độn kia trực tiếp cuộn trào lên, trở nên càng thêm hỗn độn. Nếu là ở bên ngoài, chỉ một cái điểm tay này, đã có thể hủy diệt một phạm vi 10 vạn dặm. Mà trong cơn hỗn độn cuộn trào, một bóng người chậm rãi hiện ra. Sinh linh này không giống nhân loại, nhưng lại có hình dáng như người, tứ chi thân thể đầy đủ, toàn thân một màu hư vô, không có bất kỳ quần áo che đậy, một đôi mắt lộ ra màu huyết hồng, miệng tựa như một lỗ đen có thể nuốt chửng tất cả. Kỳ lạ nhất là trên trán hắn có một đạo hoa văn đặc thù, tựa như một cái đồ đằng, chính xác hơn là một chữ cổ. Một cảm giác như thể đối phương có thể nắm giữ vạn vật, trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Tiêu Vũ nhìn thấy sinh linh này trong nháy mắt, liền có một cảm giác quen thuộc, sâu trong linh hồn cũng truyền đến một cảm xúc chán ghét. Cùng lúc đó, phúc chí tâm linh gọi lên những mảnh ký ức đã bị phủ bụi vô số năm tháng. Hoa văn trên trán của sinh linh kia, giờ khắc này trong mắt Tiêu Vũ đã biến thành một chữ mệnh. Hiểu ra tất cả, Tiêu Vũ chậm rãi thở ra một hơi, nói, mệnh ma ha ha ha ha ha ha. Sinh linh kia cười ha hả, cười rất thoải mái, cuối cùng, mỉm cười nói, không ngờ, ngươi bây giờ, lại còn có thể nhận ra ta. Chỉ là một tên mệnh ma vương mà thôi, thật sự coi mình là cái gì ghê gớm lắm sao? Tiêu Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, nói. Tên mệnh ma kia cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nói, mệnh ma vương đúng là không có gì ghê gớm, nhưng đó là đối với ngươi của trước kia. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một con kiến không tuân theo sự sắp đặt của vận mệnh mà thôi. Đúng vậy, không chịu sự sắp đặt của nó, cho nên ngươi xuất hiện, chắc hẳn là để giết ta, chỉ cần ta biến mất, nó liền có thể kê cao gối ngủ yên. Tiêu Vũ khẽ thở dài, tiếp tục nói, những kẻ đó đã đưa ta đến đây, không ngờ, vẫn bị nó tìm được. Muốn thoát khỏi vận mệnh. Si tâm vọng tưởng. Mệnh ma nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, cái miệng như lỗ đen kia hơi nhếch lên, có chút đắc ý, Tiêu Vũ lắc đầu, có thể thoát khỏi hay không, ngươi nói không tính. Nếu là vì ta mà đến, thì ra tay đi. Ngươi của bây giờ, ta muốn tiêu diệt, quá dễ dàng. Hay là chơi với ta một trò chơi đi. Như vậy có lẽ ngươi có thể ra đi mà không đau đớn. Không cần, đến đây đi. Ngươi. Sao có thể? Không có gì là không thể, chẳng qua là ẩn giấu một chút sức mạnh mà thôi. Vốn định ở lại thế giới này lâu hơn một chút, đáng tiếc, ngươi đã làm rối loạn kế hoạch của ta. Xem ra, ván này ta thua một bậc. Nhưng không sao, ngươi không trốn thoát được đâu. Trốn không thoát sao? Ai nói cho ngươi, ta muốn trốn. Thôi, còn có chuyện khác đang chờ ta, không có thời gian hao tổn với ngươi. 3 năm sau, Tiêu Viêm đột phá đấu đế xuất quan, xưng hiệu Viêm Đế. Tiêu gia trong một thời gian ngắn, tất cả tộc nhân thực lực đều tăng vọt. Tiêu Chiến và các thành viên trực hệ khác, càng trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Trong một thời gian ngắn, thực lực tổng hợp của Tiêu gia đã sánh ngang với các gia tộc viễn cổ, tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có thể lại đạt đến tình cảnh của Tiêu tộc trước đây, thậm chí vượt qua. Cùng năm đó, vì có huyết mạch đấu đế, Tiêu Viêm biết được sự thật Tiêu Vũ không phải là huyết mạch trực hệ của Tiêu gia. Nhưng hắn vẫn như trước đây, thái độ đối với Tiêu Vũ không hề thay đổi, vẫn một tiếng Vũ ca. Chuyện Tiêu gia sinh ra song đế cũng đã truyền khắp đấu khí đại lục. Tiêu Vũ mặc dù không lấy đế hiệu, nhưng người đời vẫn tôn xưng là Lôi Đế. Chàng có tâm sự gì phải không? Dưới trăng hoa, Medusa được Tiêu Vũ ôm vào lòng, nhìn thấy thần sắc đột nhiên có chút thay đổi của người đàn ông của mình, không khỏi nghi hoặc hỏi. Nhã Phi đang pha trà cho Tiêu Vũ ở bên cạnh cười khúc khích nói, tên này, có thể có tâm sự gì chứ? Nếu có tâm sự, tay có thể ở trên người đại tỷ không thành thật được sao? Nghe vậy, Medusa cũng không có gì ngại ngùng, dù sao cũng đã là vợ chồng. Lúc này, cửa viện bị đẩy ra, một thân áo thanh bạch, vân vận bước vào, giữa hai hàng lông mày có chút bất đắc dĩ. Nhị muội, muội sao vậy? Thấy thần sắc của Vân Vận, Medusa tò mò hỏi. Vân Vận mang theo một nụ cười khổ, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Vũ đang nhắm mắt thưởng thức trà, nói, không có gì, chỉ là nhị thúc lại thúc giục, bảo chúng ta mau chóng sinh cho ông một đứa cháu trai. Con trai của Viêm đệ đã biết gọi cha gọi mẹ rồi, chúng ta ở đây còn chưa có động tĩnh gì, nhị thúc sốt ruột cũng không lạ. Rõ ràng ngày nào cũng muốn, mà lại không thể mang thai, chàng nói xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhã Phi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Tiêu Vũ, chua lè chua lét nói. Tiêu Vũ cảm nhận được ánh mắt của ba nàng, chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không phải không muốn sinh, mà là không sinh được. Một tồn tại như hắn, muốn có con, hoàn toàn không thể nào. Đột nhiên, linh hồn Tiêu Vũ rung lên một cái, khiến sắc mặt hắn có chút khó coi, nhưng trước khi ba nàng kịp nhận ra, hắn đã lại khôi phục bình thường. Không đè nén được nữa rồi, e rằng trong lòng dâng lên nỗi không nỡ, trong mắt Tiêu Vũ hiện lên một tia áy náy, sau đó không để ý đến những lời phàn nàn của ba nàng, liền vung tay lên. Ôm cả ba nàng vào lòng. Động tác đột ngột khiến ba nàng sững sờ. Nhã Phi hờn dỗi liếc Tiêu Vũ một cái nói, tên nhà ngươi lại muốn làm chuyện xấu gì đây? Các nàng không phải nói muốn có con sao? Cho nên ta nghĩ phải cố gắng một chút. Không được, từng người một thôi. Hắc hắc, ta muốn cả ba người cùng một lúc. Chàng như vậy thật là xấu hổ. Xấu hổ gì chứ, cũng không phải chưa từng có. Hôm nay ta lại muốn làm tân lang một lần nữa. Không biết xấu hổ đã đến lúc phải rời đi chúng ta sẽ còn gặp lại, chờ ta. Tiêu Vũ đặt một lá thư viết bằng lực lượng linh hồn lên bàn gỗ, không nỡ thì thầm. Sau đó, một trận chiến linh hồn dữ dội truyền đến, trong mắt Tiêu Vũ mang theo một tia áy náy, cơ thể hắn bắt đầu hư ảo hóa. Cuối cùng, Tiêu Vũ hoàn toàn biến mất không thấy, bất kể là khí tức hay linh hồn, đều theo nhục thân tan biến, triệt để không còn tung tích. Cứ như thể, chưa từng xuất hiện trên thế giới này 50 năm sau, đấu khí đại lục đón nhận một sự kiện trọng đại, đó là do Viêm Đế dẫn đầu. 10 vị đấu đế cùng nhau mở ra thông đạo đến một vị diện cao cấp hơn, đi đến thế giới mà các đấu đế viễn cổ đã từng đến. 10 vị đấu đế lần lượt là Tiêu Viêm, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Chúc Khôn, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Medusa, Vân Vận, Nhã Phi, Tử Nghiên. 50 năm trước, Tiêu Viêm đã mở ra thông đạo vị diện, một lần nữa đưa nguyên khí vào đấu khí đại lục, khiến cho đấu khí đại lục lại có điều kiện để sinh ra đấu đế. 9 người còn lại cũng lần lượt đột phá trong 50 năm qua. Trong đó Vân Vận, Nhã Phi và Tử Nghiên có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy, chính là nhờ thủ đoạn mà Tiêu Vũ để lại. Mặc dù Tiêu Viêm đã thành tựu đấu đế nhiều năm, nhưng vẫn cảm thấy không thể nhìn thấy được bóng lưng của người anh họ mình. Một người như thần minh như vậy, để lại thủ đoạn có thể giúp người ta trong thời gian ngắn thăng cấp đấu đế mà không làm lung lay căn cơ, hắn cảm thấy không có gì lạ. Chỉ là, sự biến mất của Tiêu Vũ vẫn luôn là một bí ẩn trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều đoán rằng Tiêu Vũ đã đến một thế giới khác. Cho nên họ chuẩn bị tiến vào vị diện cao hơn, không chỉ để tìm kiếm sức mạnh cảnh giới cao hơn, mà còn là để tìm kiếm Tiêu Vũ đã biến mất. Thế là, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trên đấu khí đại lục, 10 vị đế phá không mà đi, đến với thế giới thần bí, rộng lớn hơn kia. Chàng rốt cuộc đã đi đâu 50 năm, ta rất nhớ chàng tên hỗn đảng. Để lại một lá thư rồi rời đi, chàng coi chúng ta là cái gì? Là vật phụ thuộc của chàng sao? Dựa vào cái gì mà không nói một tiếng đã rời đi? Chúng ta trong lòng chàng không quan trọng đến thế sao? Trước đây bá đạo cưới chúng ta về, sau đó nói bỏ là bỏ. Tiêu Vũ thối, Tiêu Vũ hư. Ngươi đi rồi, ai luyện tiểu dược hoàng cho ta ăn đây Tiêu Vũ, bất kể chàng ở đâu, chúng ta nhất định sẽ tìm được chàng. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị độc giả đã luôn ủng hộ tôi suốt chặng đường vừa qua. Lời thứ hai, cũng vẫn là một lời cảm tạ sâu sắc gửi đến các vị, bởi nếu không có mọi người, bộ truyện này đã chẳng thể đi đến hồi kết. Cái kết có phần qua loa, thậm chí có thể nói là đầu voi đuôi chuột, điều này thật sự rất không công bằng với những bạn đọc đã kiên trì theo dõi đến tận bây giờ. Nhưng quả thật tôi đã cạn kiệt sức lực, không thể viết tiếp được nữa rồi. Có thể viết được đến 1 triệu chữ đã là vượt xa dự tính ban đầu của tôi rất nhiều. Dĩ nhiên, nguyên nhân truyện bị dang dở vẫn là do bản thân tôi đã làm chưa tốt, từ việc lên dàn ý, hành văn cho đến các ý tưởng đều còn quá nhiều thiếu sót. Tại đây, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả quý vị. Nhưng đối với bộ truyện này mà nói, một cái kết như vậy có lẽ cũng được coi là một cái kết đầu voi đuôi chuột ở mức chấp nhận được. Về bộ truyện tiếp theo, có lẽ tôi sẽ cần nghỉ ngơi một thời gian, để có thể biến những ý tưởng trong đầu thành bản thảo cụ thể, hoàn thiện các thiết lập và xây dựng xong dàn ý chi tiết cho phần đầu của câu chuyện rồi mới bắt đầu đăng tải. Hy vọng ở tác phẩm sau, tôi có thể tiến bộ hơn, và cũng mong chờ ngày được tái ngộ cùng quý vị độc giả. Tại một tỉnh lỵ trên trái đất. Sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, rọi những tia nắng đầu tiên nhuộm sáng cả phương đông. Trong một căn hộ nằm giữa khu phố sầm uất, một chàng trai trẻ từ từ mở mắt. Vừa mới tỉnh ngủ, cậu vẫn còn hơi mơ màng, liền dụi dụi mắt rồi tiện tay vứt thứ vừa lấy ra vào thùng rác cạnh giường. Vươn vai một cái, cậu thanh niên tung chăn bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh bắt đầu công cuộc ASEAN buổi sáng. Cậu ngái ngủ nhìn khuôn mặt lười biếng bình thường đến không thể bình thường hơn của mình trong gương, cắn sức đánh răng, rồi dùng nước mát rửa qua khuôn mặt trắng trẻo. Sau này tuyệt đối không xem anime đến nửa đêm nữa, mệt quá đi mất, buồn ngủ chết đi được, cậu lẩm bẩm trong đầu. À phải rồi, tối qua hình như mình có một giấc mơ rất dài, mơ thấy gì nhỉ? Chết tiệt, không nhớ ra nổi. Thôi kệ, chẳng nghĩ nữa, có nhớ lại được mới là chuyện lạ. Đi làm thôi. Cậu thanh niên sửa soạn xong xuôi mọi thứ rồi vội vã chạy đến công ty. Đối với một nhân viên khảo sát địa hình như cậu, lãng phí một chút thời gian trên đường cũng đủ để bay mất mấy trăm bạc lẻ. Cậu đến công ty điểm danh rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn vào bảng biểu trên máy tính mà tâm trí lại tự nhiên trôi vào trạng thái lơ đãng. Sao trong lòng cứ thấy trống rỗng thế này nhỉ? Lẽ nào là do ngủ không đủ giấc? Chắc là vậy rồi, dù sao cũng chỉ ngủ được chưa đầy 5 tiếng 2, cứ thế này sớm muộn gì cũng đột tử mất mà khoan, giấc mơ đó rốt cuộc là về cái gì? Lâu lắm rồi không nằm mơ, vậy mà vừa mơ một giấc đã quên sạch nội dung. Nhưng mà lạ thật, tuy đã quên hết rồi, sao lại có cảm giác vừa mệt mỏi lại vừa có chút khoan khoái là thế nào nhỉ? Trong một căn phòng bài trí đơn sơ, một chàng trai có dung mạo hết sức bình thường nhẹ nhõm nhìn vào dòng chữ cuối cùng vừa gõ xong trên màn hình máy tính. Cuối cùng cũng viết xong. Chết tiệt, 6 tháng trời, 1 triệu chữ, quả không hổ là mình. Cậu cầm lấy ly nước bên cạnh bàn máy tính uống một ngụm, toàn thân khoan khoái, rồi di chuột nhấn vào nút đăng chương cuối cùng. Đã đăng thành công chương lời cuối sách. Nhìn thấy thông báo này, chàng trai chuyển giao diện sang trang cá nhân, nhìn vào ảnh đại diện và cái tên mẫn mình ở trên cùng, bất giác cười phá lên. He he, sắp đặt một cái kết như thế này chắc chắn sẽ bị các độc giả mắng cho không ngóc đầu lên được, nhưng mình lại thích cái cảm giác họ chửi mình mà chẳng thể làm gì được. Sảng khoái thật. Đặt ly nước xuống, cậu thanh niên vươn vai một cái thật dài rồi ngã người ra ghế, lẩm bẩm, sách mới cứ từ từ đã, ngày nào cũng gõ chữ thế này sắp tâm thần phân liệt đến nơi rồi. Nói rồi, cậu cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, bèn nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp. Lần này thu hoạch thế nào? Cũng tạm tạm, nhưng muốn thoát khỏi nó thì vẫn còn kém xa lắm. Vậy thì cứ tiếp tục thôi. Lần này sẽ đưa hắn đến đâu? Hắn lại tự phong ấn chính mình để trốn tránh sự dò xét của nó, nên mọi việc chỉ có thể do chúng ta sắp đặt thôi. Để ta xem nào, tìm một nơi tương đối phù hợp xem sao. Ừm, chỗ này không tệ, tiêu chuẩn rất cao. Nếu thành công, hắn hẳn có thể nhận được sự hồi phục đáng kể ở đó. Nơi đó có hình chiếu của nó tồn tại sao? Cũng được, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không sao. Dù sao thì hắn cũng không bị nó thao túng, chỉ cần hắn đến đó, nơi ấy sẽ trở thành một biến số. 2. Sau khi tự phong ấn, hắn lại trở về là một kẻ mà theo cách nói ở thế giới của hắn, là một tên vô danh tiểu tốt. Lại còn thật sự nghĩ rằng mình chỉ đang viết một cuốn tiểu thuyết nói sao đây, hắn thật tàn nhẫn với chính bản thân mình. Thôi được rồi, chuẩn bị đi. Vâng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.